Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, Luffy cùng A. Vừa nghe đến trưởng thôn nói Luffy vẫn đang còn đang đương hải tặc, Gáp lúc đó liền nổi giận không gì sánh được, khiến Luffy vui sướng cũng tiêu thất, trực tiếp mang theo Lâm Thiên hướng thôn trang phía sau tọa cự đại sơn mạch đi đến. Lúc đầu trưởng thôn cũng chuẩn bị đi, trong miệng vẫn còn nói muốn hảo hảo giáo dục Lâm Thiên. Nhưng vừa vặn có chuyện tìm bên trên môn, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ly khai. Dọc theo đường đi, Gáp vẻ mặt tức giận lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đến. Mà Lâm Thiên thì lại lấy đồng dạng tốc độ, hai tay ôm ngược lấy đầu dễ dàng đi theo Gáp phía sau. Nhìn trước mắt sơn mạch, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Ở trưởng thôn trong lời nói, Lâm Thiên biết chỗ ngồi này sơn mạch được xưng là Colubo núi. Một tòa hiểm trở đồng thời dã thú thường lui tới bình thường nguy hiểm sơn mạch. Nhưng những thứ này đối với Vu Lâm Thiên Hòa Gáp mà nói cũng không có vấn đề gì. Bất quá đường này quả thực đầy khó đi. Một đường theo Gáp. Ở nơi này khắp nơi đều là tươi tốt thực vật trong rừng rậm quải lai quải khứ. Đi thẳng đáo mặt trời lặn, ánh trăng nhô lên cao, cũng không có mục đích. Lâm Thiên hướng về phía trước dẫn đường Gáp nói ra. Này, xú lão đầu, còn bao lâu, ta làm sao luôn cảm thấy chúng ta là tại chuyển quay vòng. Thẳng thắn ta mang ngươi trực tiếp bay qua quên đi. Gáp cũng không quay đầu lại, vẫn đang dẫn đường nói ra. Xú tiểu tử, như thế điểm đường ngươi đã nói lui, gần nhất thể lực giảm xuống rất nhiều. Cái này không phải thể lực có đủ hay không vấn đề, mà là có phương pháp đơn giản hơn. Vì sao ở chỗ này như thế phế lực đi tới? Lâm Thiên phản bác, phải không? Gáp trong giọng nói tràn ngập không tin, ngẩng đầu nhìn mặt trên nói ra. Bất quá, hiện tại không cần ngươi bay qua, bởi vì đã đến. Theo Gáp ánh mắt, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, hiện tại bọn họ là ở một cái tiểu sơn khâu chân núi. Tiểu sơn trên đồi một điểm tia sáng ở đêm tối tùng lâm là như thế chói mắt. Loáng thoáng còn có thể chứng kiến một cái nhà phòng ốc đại khái bóng dáng. Nhìn tới đây chính là Colubo sơn tặc nhà, Luffy cùng A trưởng thành địa phương. Cùng sau lưng Gáp, Lâm Thiên chậm chạp hướng phía bên trên đầy phòng ốc đi đến. Bò lên trên tiểu sơn khâu, sơn tặc nhà cũng rõ ràng xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Đây chỉ là một đống phổ thông phòng ốc bên ngoài còn bày đặt một ít đúc luyện công cụ. Trước cửa hai khỏa đại thụ trong lúc đó còn treo hé ra võng. Cửa sổ tản ra bất tỉnh hào quang màu vàng, đại môn cấm đoán lấy, nhưng từ trong đó mơ hồ có thể truyền ra một ít hoan thanh tiếu ngữ. Hiển nhiên bên trong đang tiến hành một ít thú vị sự tình. Gáp hai tay cắm ở sau thắt lưng, bước dài hướng phía cửa phòng đi đến, giơ tay lên đang ở kéo cửa phòng ra, nhưng nghe đến bên trong lúc nói chuyện với nhau rung, cả người khuôn mặt trong nháy mắt liền đen. Ở mấy chung ánh đèn chiếu rọi xuống, toàn bộ bên trong cái phòng nhỏ ánh sáng không gì sánh được. Một vài thước chiều dài thấp bàn gỗ bãi ở chính giữa. Mặt trên bày đầy thức ăn tinh xảo. Mặc dù không biết mùi vị làm sao, nhưng nhìn bề ngoài, cũng biết mùi vị không kém. Trên bàn dài vây ngồi một đám người, trắng trợn tranh đoạt trên bàn thức ăn. Trong đó bên cạnh bàn làm hai cái này tiểu quỷ. Hai cái này chính là Luffy cùng A. Luffy cầm lấy một khối thịt quay, cắn một cái. Hướng về phía lẳng lặng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người ăn cùng với chính mình làm thức ăn nữ tử nói ra. Makino, người làm thức ăn ăn quá ngon, bỉ những người này làm thức ăn hảo ăn nhiều. Nghe được Luffy lời nói, ở đây sơn tặc toàn bộ đều ngừng lại. Nhìn Luffy, trên thủ vị một cái mập mạp, xem ra giống như là cái hung ác độc địa thô bạo nam nhân bà. Tàn bạo nói rằng. Luffy, nếu nói như ngươi vậy, vậy ngươi lần sau tự đừng tới chúng ta ở đây ăn cơm. Sau đó ở đây không có của ngươi chỗ ngồi. Luffy thè lưỡi nói ra, không đến sẽ không đến. Ngược lại ta có thể thiên thiên ăn thịt quay. màu xanh đậm, tóc ngắn, mang khăn đội đầu. Mỹ lệ trên gương mặt vẫn lộ vẻ nụ cười ôn nhu. Khoát tay cười nói ra, mọi người thích là được rồi. Sau đó có thời gian ta sẽ thường xuyên tới được. Bất quá, Luffy, ngươi lần sau bất năng chống đối thôn trưởng. Lần này ngươi càng làm trưởng thôn tức giận bỏ đi. Makino khom người, dùng ngón tay chỉ vào Luffy nghiêm túc nói rằng. Luffy không phục nói ra, nhưng là, ai kêu trưởng thôn mỗi lần tới đều nói giáo huấn chúng ta, còn nói chúng ta không muốn làm hải tặc. Ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Bên cạnh vẫn cúi đầu ăn cơm ấy, ngẩng đầu, cử trong tay cái nĩa hướng về phía Luffy nói ra. Ui ui, Luffy, trở thành One Piece nhưng là ta. Chỉ có ta khả năng trở thành One Piece. Hô một tiếng, Luffy trực tiếp đứng lên. Trên cao nhìn xuống hướng về phía A nói ra. A, ta tất cả nói, ta khả năng trở thành One Piece. Bộp một tiếng, A đem cái nĩa đặt lên bàn. Đồng dạng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Luffy. Không yếu thế chút nào nói ra. Phải không? One Piece không phải nói liền có thể trở thành là người có thể đánh không thắng ta. Cho nên ta khả năng trở thành One Piece. Ai nói ta đánh không thắng ngươi? Là chuyện ngày hôm qua. Hôm nay ta nhất định có thể đánh thắng ngươi. Bất kể là ngày hôm qua vẫn là lấy về sau, ngươi cũng đánh không thắng ta. Bởi vì ta khả năng trở thành One Piece. Trở thành One Piece chỉ có là ta. Ngoặc kép. Nhìn hai người kia lại cãi vã, Makino trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười khổ. Hai người này bình thường còn là hảo hảo, nhưng chỉ cần một dính đến vấn đề này sẽ cãi vã. Còn lại sơn tặc đối với lần này đã thấy có lạ hay không, cũng không để ý hai người này tranh cãi ầm ĩ, cúi đầu kế tục đầu nhập cùng trên bàn thức ăn ngon trong chiến đấu. Bỗng nhiên cười nhìn Luffy cùng A cãi vã Makino, che miệng vẻ mặt khiếp sợ, nhìn đột nhiên xuất hiện vén rèm cửa lên, xuất hiện tại cửa gáp. Makino không nghĩ tới, gáp thế mà lại xuất hiện tại ở đây. Makino lớn như vậy động tác, một cái liền bị mọi người phát hiện. Nhìn Makino biểu tình khiếp sợ, mọi người không hẹn mà cùng, vẻ mặt khó hiểu nghĩ cửa nhìn lại. Cái gì? Một chàng thốt lên tiếng vang lên. Chứng kiến gáp chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa, vẻ mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, trong lỗ mũi còn hô lấy khí thô. Không ít sơn tặc nhìn gáp, trực tiếp sợ hướng về sau ngã một cái, vội vã hướng góc thối lui. Luffy, A cùng Dadan nhìn một màn này, trong đầu toát ra ba chữ: xong đời. Ngoặc kép, thình thịch hai tiếng muộn hưởng, Luffy cùng A nhất thời mắt bốc kim tinh té trên mặt đất. Trên đầu còn mang một cái bị đánh ra bọc lớn. Gáp cử quả đấm này, nhìn té xuống đất Luffy cùng A nói ra. A, hai người các ngươi quá lâu như vậy, lại còn nghĩ đương hải tặc. Ta đều nói với các ngươi, hai người các ngươi cũng phải cho ta trở thành hải quân sĩ binh. Dadan vội vã đứng lên, đi tới gáp trước mặt nói ra. Phải, gáp đại nhân. Bịch một tiếng, gáp một quyền đánh tới. Dadan đồng dạng mang một cái bọc lớn, té lăn trên đất. Cho ngươi thời gian 2 năm, ngươi lại còn không có giáo dục hai cái này tiểu quỷ. Bọn họ còn nghĩ đương hải tặc. Xem ra ta dạy cho ngươi nhiệm vụ, ngươi không có dụng tâm hoàn thành. Phản ứng lại Luffy cùng A liếc nhau, một cái bay lên không đứng dậy, còn không có đứng vững, liền phân biệt từ gáp hai bên hướng phía môn đi ra ngoài. Bị gáp đánh nhiều lần như vậy, Luffy cùng A đã ý thức được một cái đạo lý. Gáp thực lực quá kinh khủng, bọn họ ở làm sao phản kích cũng không khả năng là hắn đối thủ. Ngược lại sẽ bị hắn tàn nhẫn đánh một trận. Biện pháp tốt nhất chính là bật người chạy trốn, chạy đến trong rừng rậm đi. Hắn liền không có cách nào. Đây hết thảy chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Luffy cùng A liền trùng tới cửa, vén màn vải lên liền chạy ra ngoài cửa. Gáp thấy thế cũng không hoảng sợ không kịp, cũng không có đuổi theo ra ngoài, quay người lại hướng về phía cửa cả tiếng nói ra. Xú tiểu tử, đem ba người bọn họ bắt trở lại. Nghe được gáp hướng về phía ngoài cửa hô to, Mọi người trên mặt hiện lên vẻ không hiểu. Lẽ nào lần này gặp không phải một người đến, còn mang đến người khác? Vừa dứt lời, còn không đình chỉ đong đưa rèm cửa, hướng về phòng trong phiêu vào. Hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa phi vào, trùng điệp tè ngã xuống đất trên nền. Đây là có chuyện gì? Lạp Phi Nhu liễu nhu đau đớn ngực, đứng dậy, không giải thích nói, nhưng nghĩ đến Gia Gia liền ở sau người. Không chút suy nghĩ lần nữa hướng phía ngoài cửa chạy đi. Ây rất nhanh đứng dậy, trên mặt bị thận trọng tràn ngập. Mới vừa tình huống mặc dù mình cũng không phải tinh tường, nhưng đi ra trong nháy mắt kia, chính mình đại khái có thể chứng kiến một đạo tàn ảnh xuất hiện. Sau đó liền cảm thấy ngực truyền đến một cổ cự lực. Thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Cúi đầu liếc nhìn, trên y phục nhàn nhạt vết chân. Ây minh bạch, gáp đái một cao thủ ở bên ngoài ngăn cản lấy bọn họ. Chứng kiến Lạp Phi kế tục hướng phía ngoài cửa phóng đi. Ây ngay cả vội vươn tay nói ra. Lạp Phi, nguy hiểm, bên ngoài có người, đừng đi ra. Khả Lộ Phi căn bản không có nghe được. Vẫn đang một tia ý thức hướng phía bên ngoài phóng đi. Không bao lâu, Lạp Phi thân ảnh lần nữa từ bên ngoài phi vào. Ây thấy thế, một cái nhảy lấy đà, xuất hiện tại Lạp Phi phía trước, ôm cổ Lạp Phi, hai người trực tiếp tè ngã xuống đất trên nền, phát sinh trùng điệp tiếng vang, mà có người trong nhà, sớm đã bị một màn này nhìn ngây người, bên ngoài đến cùng có cái gì? Lạp Phi cùng Ây một xông ra liền phi vào, Lạp Phi chậm rãi bò dậy, không hiểu nói, chuyện gì xảy ra, làm sao ta vừa ra liền bay ra? Không được, ta được đi ra xem một chút. Bên ngoài khẳng định có phi thường vật thú vị. Nói hai mắt sáng lên liền muốn chạy ra ngoài đi. Ây vội vã một cái nhảy lên đem Lạp Phi án ở trên sàn nhà. Ngu ngốc, bên ngoài có người ngăn. Còn đi ra ngoài để làm chi? Đạp đạp, chấm ngoặc kép, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Một tay bắt lại rèm cửa chậm rãi vén ra. Lâm Thiên thân ảnh của cũng từ từ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người thấy tiến vào cũng là một tên tiểu quỷ, không khỏi phát sinh một tràng thốt lên âm thanh, đồng thời còn không khỏi khó hiểu, tên tiểu quỷ này là ai? Bước chậm đi tới Lâm Thiên, hai mắt bật người quét mắt liếc mắt, tất cả mọi người tại chỗ, môn bên phải, cái kia che miệng, vẻ mặt khiếp sợ, sâu mái tóc màu xanh lục, mang khăn đội đầu, hết sức xinh đẹp phải là Makino. Bàn trên thủ vị, thân thể rộng, mặt dài có chút tục tăng còn đáy có một ít hung ác chính là tên này sơn tặc đầu mục Kalida sáng. Cũng là Lạp Phi cùng Ây dưỡng mẫu. Trên mặt đất, cái kia khom người, chăm chú đè nặng một người khác cùng chính mình niên linh không sai biệt lắm cậu bé. Một đầu hắc phát, da thịt thường sắc, hai má có tàn nhang. Nhìn cùng với chính mình vẻ mặt thận trọng, cái này phải là Ây, mà cái kia bị Ây đè nặng, trên cổ cột một cái nón cỏ, không ngừng giãy giụa, trên thân đạm lam sắc tê sớt, dáng dấp phi thường mô ê hơn nữa khả ái, trong miệng không ngừng hô Ây, buông tay chính là Lạp Phi, đây chính là tương lai One Piece, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Lâm Thiên liền đem mọi người thân phận phân biệt rõ ràng. Ở mọi người không giảng hòa ánh mắt tò mò bên trong, Lâm Thiên cười tự giới thiệu mình. Mọi người khỏe, ta gọi Lâm Thiên, là gặp học sinh, đồng thời cũng là một gã hải quân. Hải quân, Lạp Phi cùng Ây nhìn Lâm Thiên vẻ mặt cả kinh nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.